bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Từ chấp sự điện ở trong ra, Hoàng chấp sự bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Chính là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Tại đến chấp pháp điện trước đó, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá là đem Khương Thần tin tức báo cáo nhanh cho Trần Sư Tỷ. Đối phương vậy mà xuất thủ hào phóng như vậy. Trực tiếp cho hắn một viên ngũ hỏa hợp khí đan. Đan này có thể trợ giúp thần hải cảnh tu sĩ đột phá cảnh giới. Ngũ hỏa hợp khí đan. Loại đan dược này thu thập 5 loại linh hoạt chi lực. Dùng 18 loại dị thú tinh khí điều hòa. Trải qua 7-7-49 ngày mới có thể luyện chế mà thành. Không nói nguyên vật liệu chân quý trình độ. Chính là muốn một linh đan sư 4 không ngừng nghỉ chút nào 7-7-49 ngày không gián. Đoạn luyện chế. Phải bỏ ra đại giới liền kiên quyết không thấp. Mà lại viên thuốc này tỷ lệ thất bại còn rất cao. Có thể nói không cẩn thận. Liền sẽ thất bại. Cho nên đan dược giá trị khá cao. Chính là Hoàng chấp sự tại Thiên Hỏa Tông ở trong đảm nhiệm tạp dịch viện quản sự nhiều như vậy năm. Toàn bộ tài sản của hắn cộng lại cũng mua không nổi một viên ngũ hỏa hợp khí đan. Lúc đầu hắn bất quá liền muốn một điểm linh thạch hoặc là những đan dược khác. Chủ yếu nhất vẫn là ra vừa ra trong lồng ngực một ngụm ác khí. Trần Sư Tỷ xuất mã. Nếu như Từ Hinh không có ngăn cản thì còn thôi. Nếu như Từ Hinh dám ngăn trở, khẳng định sẽ bị Trần Sư Tỷ hảo hảo giáo huấn một lần. Hắn nhưng không có nghĩ đến còn sẽ có bực này thu hoạch ngoài ý liệu. Không nghĩ tới Trần Sư Tỷ vậy mà hào phóng như vậy. Trở về sau, tranh thủ thời gian liền bế quan. Tranh thủ tu vi lại lên một tầng nữa. Lần này không thành thần hải nhị trọng. Không xuất quan, Hoàng chấp sự trong đầu nghĩ như vậy. Gầy còm mặt ngựa phía trên cũng không khỏi đến phủ lên mỉm cười. Hắn tới thời điểm tốc độ không chậm. Lúc trở về tốc độ càng nhanh. Rất nhanh liền ra đông khu. Về tới nam khu tạp dịch viện ở trong. Lúc này, tạp dịch viện ở trong ra mấy cái đã hoàn thành trở về nghỉ ngơi tạp dịch bên ngoài. Cũng không có những người khác. Hết thảy đều giống như ngày thường. Hoàng chấp sự tự nhiên không có chút nào để ý những người này. Hắn trực tiếp về tới gian phòng của mình. Hắn là tạp dịch viện quản sự. Ở lại đây tốt nhất trong gian phòng. Bởi vì bình thường tu luyện nhu cầu. Hắn tại ở gần ngọn núi kia một gian phòng bên trong. Mở ra tới một cái tu luyện mật thất. Đồng thời ở trong đó bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Tông môn bên trong. Rất nhiều tu vi đạt tới thần hải cảnh tu sĩ. Đều là như thế. Bất quá những người kia động phủ. Bình thường đều tại linh khí tương đối dư giả ngọn núi bên trên. Hoàng chấp sự sở dĩ đem động phủ mở đến nơi đây. Không ở ngoài là muốn tiết kiệm mua sắm động phủ linh thạch mà thôi. Lần này đột phá, lấy hắn keo kiệt tính cách. Tự nhiên cũng không có chuẩn bị thuê tông môn tu luyện thất dự định. Hắn chuẩn bị ngay tại động phủ của mình ở trong đột phá. Dạng này liền có thể còn lại một bút khả quan thuê phí. Có ngũ hỏa hợp khí đan, chính là chỗ này linh khí hơi kém hơn một chút, cũng đầy đủ ta đột phá. Hoàng chấp sự tiến vào mật thất, mở ra ngoại vi trận pháp bảo vệ, sau đó đem trong mật thất tiểu tụ linh trận công suất cũng lái đến lớn nhất. Rất nhanh hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Hoàng chấp sự ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, sau đó liền đem trong ngực ngũ hỏa hợp khí đan đem ra. Tốt! Bắt đầu chuẩn bị đột phá. Trước không cần đan dược. Có lẽ chính ta liền có thể đột phá. Hoàng chấp sự chuẩn bị kỹ càng. Nhắm mắt vận chuyển huyền công. Ngay từ đầu hắn không có ý định sử dụng ngũ hỏa hợp khí đan. Nếu như nương tựa theo chính hắn lực lượng đột phá. Như vậy chẳng lẽ có thể tiết kiệm một viên chân quý đan dược. Theo công pháp vận chuyển. Hắn linh hải chấn động. Linh hải ở trong màu đỏ nhạt pháp lực ngưng dịch lập tức liền bắt đầu dâng lên một tia gợn sóng. Một tia linh khí không ngừng bị hấp thu tiến vào thân thể của hắn. Sau đó theo vận chuyển bị áp xúc tiến vào linh hải. Nhưng này một loại huyễn hoặc khó hiểu biến hóa nhưng thủy chung không có phát sinh. Quả nhiên bằng vào chính ta là không cách nào đột phá. Hoàng chấp sự thở dài một hơi. Một bộ sớm biết như thế dáng vẻ. Đã vẫn là không cách nào dựa vào chính hắn đột phá. Xem ra cái này một viên đan dược là không thừa nổi tới. Hắn nếm thử lần này. Bất quá là bởi vì hắn kia thần dữ của đồng dạng tính cách tác quái thôi. Ngũ hỏa hợp khí đan. Hoàng chấp sự pháp lực một kích. Cuốn lên viên kia lóe ra 5 loại hỏa diễm quang mang đan dược. Sau đó bỗng nhiên khẽ hấp. Đan dược trực tiếp liền tiến vào đến hắn trong miệng. Lập tức, bịch một tiếng nổ vang. Đan dược bị tiêu hóa. Ngũ sắc quang mang lập tức liền tiến vào đến hắn linh hải ở trong. Đã gợn sóng chìm nổi linh hải. Lập tức liền sinh ra một cỗ biến hóa kinh người. Tựa như lập tức liền bị rót vào lực lượng khổng lồ. Lập tức liền bày biện ra kinh đào hải lãng biến hóa. Huyễn hoặc khó hiểu khí cơ. Lập tức ngay tại hoàng chấp sự linh hải ở trong sinh ra. Đây là một loại huyền diệu biến hóa. Trải qua loại này biến hóa. Linh hải ở trong pháp lực liền sẽ trở nên càng thêm thuần túy cùng cô đọng. Bất quá, lấy hoàng chấp sự thiên phú. Có thể tu luyện tới thần hải cảnh cũng đã là nhờ trời may mắn. Nguyên bản lấy tư chất của hắn thần hải nhất trọng. Chính là cực hạn của hắn. Nhưng là lúc này có ngũ hỏa hợp khí đan tương trợ. Lại bắt đầu chậm rãi tấn thăng. Đang đứng ở tấn thăng ở trong hoàng chấp sự. Hiển nhiên đoán trước không đến nguy cơ đã hướng hắn đánh tới. Người này vậy mà tại tấn thăng. Đây thật là cơ hội trời cho a. Mật thất bên ngoài. Hoàng chấp sự phòng ngủ bên trong. Một thân ảnh dần dần nổi lên. Khương thần tinh thần quét qua. Lập tức liền phát hiện thân ở trong mật thất hoàng chấp sự. Dù sao hoàng chấp sự áp dụng trận pháp bảo vệ chỉ là cấp thấp nhất trận pháp mà thôi. Bất quá liền có thể bảo vệ tốt những cái kia không thông tu luyện tạp dịch mà thôi. Ngay cả nhập đạo tu sĩ đều không phòng được. Hôm nay hoàng chấp sự đối với hắn như vậy. Cái này khiến Khương thần lập tức liền nghĩ tới hơn 30 năm trước đó tao ngộ. Hắn không phải lấy ơn báo oán tính cách. Chưa hề đều là quân tử báo thù trăm năm không muộn. Lại thêm vào hôm nay xung đột thời điểm. Hắn liền đã nhận ra người này rời đi thời điểm. Trong đầu kia không còn che giấu ác niệm. Cho nên hắn quyết định thế nào ngày không bằng xung đột hôm nay liền thu thập người này. Vừa vặn bớt đi không ít chuyện. Cũng coi như gia hỏa này không may. Vừa vặn bắt hắn thử một lần tay. Khương thần đem ánh mắt ở trong một đạo hỏa quang hiện lên. Lúc trước hắn đánh dấu thu được một môn tên là Ngũ Độc Thần Trưởng Công Phu. Cửa này công pháp không biết là Thiên Hỏa Tông ở trong cái kia cao nhân tiền bối sáng tạo. Công pháp kiếm tẩu thiên phong. Không đi cô đọng hỏa linh pháp lực. Ngược lại ngưng luyện 5 loại hỏa độc chi lực. Một trưởng đánh ra hỏa độc chi lực mãnh liệt mà ra. Lấy hỏa độc lực lượng đả thương người. Quả thực là âm hiểm vô cùng. Khương thần giơ bàn tay lên. Âm hiểm vô hình hỏa độc chi lực ngưng tụ mà ra. Hóa thành một đạo vô hình âm phong. Trực tiếp liền đánh về phía đang lúc bế quan tu luyện hoàng chấp sự. Ngũ độc thần trưởng đánh tới. Đang tu luyện ở trong hoàng chấp sự đột nhiên cảm giác một trận nguy hiểm. Nhưng còn không đợi hắn đình chỉ tu luyện động thủ ngăn cản. Liền đã bị hỏa độc trưởng lực đánh trúng. Hai người chẳng những tu vi chênh lệch quá lớn. Khương thần lại là một lòng đánh lén. Hoàng chấp sự căn bản là phản ứng không kịp. Mãnh liệt hỏa độc chi lực liền xâm nhập vào thân thể của hắn bên trong. Cũng tùy theo xâm lấn đến linh hải ở trong. Hắn lúc này còn không có kết thúc tấn thăng. Lúc này bị hỏa độc chi lực như thế không có chút nào phòng bị xâm nhập thể nội. Một chút liền đem linh hải ở trong cân bằng đánh vỡ. Phốc, ngũ uẩn ba mê. Hoàng chấp sự lập tức liền bị trọng thương thổ huyết. Tấn thăng quá trình bỗng chốc bị đánh gãy. Vốn là nhẹ thì nguyên khí đại thương. Nặng thì căn cơ bị hao tổn. Nhưng lúc này còn có Thiên Hỏa Tông môn nhân sợ nhất hỏa độc xâm thể. Hải lượng hỏa độc lập tức liền đem hoàng chấp sự ngũ tạng lục phủ. Tính cả linh hải cùng một chỗ toàn bộ phá hư. Ha ha, ta mới là Thiên Hỏa Tông tông chủ. Ta là thiên hạ đệ nhất. Toàn bộ Thiên Hỏa Tông tiền đều là ta. Ha ha, trong nháy mắt, hoàng chấp sự liền như bị điên la to. Nhưng là bất quá một lát, cả người hắn trên người pháp lực bỗng nhiên bạo động. Lúc đầu gầy yếu thân hình đúng là thổi hơi đồng dạng phồng lên. Thanh âm của hắn giống như bị hung hăng nắm chặt vịt cổ. Chỉ phát ra từng đợt chi chi thanh âm về sau. Liền bỗng nhiên nổ tung ra. Vậy mà chết thảm như vậy. Khương thần nhìn thoáng qua đã không có hình người thân thể. Có chút ngoài ý muốn nói. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này ngũ độc thần trưởng uy lực vậy mà như thế lợi hại. Đồng thời cũng không khỏi đến cảm thán. Thiên hỏa tông tu hành hết thảy đều lấy linh hỏa làm căn cơ. Nếu như hoàng chấp sự thân cư địa phẩm trở lên linh hỏa. Như vậy vừa rồi những cái kia hỏa độc chi lực. Nhiều nhất tạo thành hoàng chấp sự trọng thương. Tuyệt đối là sẽ không để cho hắn bởi vậy bỏ mình. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Khương thần xử lý nơi này hết thảy vết tích. Sắp hiện ra trận ngụy trang thành ngoài ý muốn về sau. Liền lặng yên rời đi. Chính như hắn tới thời điểm. Không làm kinh động một người. 3 ngày sau đó. Khương thần lại một lần nữa trải qua nam khu tạp dịch cửa sân trước. Lúc này. Toàn bộ tạp dịch viện ở trong vây quanh một đoàn người. Trong đó đại bộ phận đều là người mặc áo xám tạp dịch. Bọn hắn tại phía ngoài nhất. Ở bên trong là mấy cái người mặc áo đen tông môn chấp pháp điện đệ tử. Chết thật thảm a, luyện công tẩu hỏa nhập ma. Không nghĩ tới cái này hoàng lột ra vậy mà liền như vậy chết. Ha ha, liền hoàng lột ra nhân phẩm. Chết cũng là đáng đời. Luyện công thời điểm bị hỏa độc nhập thể. Xem ra lão thiên đều nhìn bất quá người này. Chung quanh thế nào một môn nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên hoàng chấp sự phong bình thật không tốt. Đám người toàn bộ đều là châm chọc khiêu khích ngữ khí. Cũng không ai vì hắn nói chuyện. Tất cả câm miệng, đều đi làm việc đi. Có tông môn đệ tử quát lớn. Lập tức những cái kia tạp dịch liền tán đi. Sau đó một bộ phủ vải trắng thi thể. Liền bị mang ra ngoài. Thấy cảnh này, Khương thần trên mặt không có chút nào động dung. Hắn từ mấy cái kia nhấc thi thể đệ tử chấp pháp bên người đi qua. Sau đó liền hướng về nam khu chỗ sâu mà đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.